Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97, Sông Giáp. Lục Trường Sinh liếc nhìn một cái. Câu một cái giám hộ dược viên nhiệm vụ. Nhiệm vụ này với hắn mà nói. Trống không thời gian tương đối nhiều. Cũng có thể hoa càng nhiều thời gian đến xem sách. Hắn không cần giống cái khác đan đồ như thế. Không ngừng mà luyện chế đan dược. Tìm kiếm kinh nghiệm, còn muốn tu luyện đan pháp, chỉ cần có đầy đủ tiến hóa giá trị, liền có thể tiến hóa, từ đó chờ đợi thực lực tiến hành lột xác liền có thể. Trần Tín cầm lại vở, nhìn thấy hắn đưa ra tòa nhiệm vụ, kinh ngạc nói, ngài nhất định phải lựa chọn chăm sóc dược viên nhiệm vụ a? Phải, có vấn đề gì a? Không có, Trần Tín không dám hỏi nhiều, hắn thấy. Nhiệm vụ này cũng không tốt. Dĩ vãng rất nhiều bính cấp trở lên đan đồ đều sẽ đem này tự động xem nhẹ. Bởi vì đang trông nom dược viên nhiệm vụ mặc dù thanh nhàn, lại không thể rời đi quá lâu. Như vậy, luyện chế đan dược lúc ở giữa liền ít đi rất nhiều. Đến buổi chiều, Lục Trường Sinh ra phòng, hướng luyện đan thất đi đến. Luyện đan thất một bên có đăng ký tạo sách chỗ. Hắn đi tới, đưa ra mộc lệnh, nhất cửu đan viện đan đồ, phụ trách đăng ký tạo sách đan đồ lên chút niên kỷ. Nhìn xem có tiếp cận 30, tiếp qua mấy năm nếu là còn không có thành tựu đan sư, liền muốn rời khỏi đan viện, hoặc là mưu đồ một cái chức vị tốt, hoặc là đi thẳng đến chế dược chỗ đầu kia. Vì lẽ đó cứ tới đan đường nhiều năm, đối mặt Lục Trường Sinh loại này người mới cũng không dám bày cái gì sắc mặt. Tại đan đường, chân chính có thể không nhìn những này đan đồ, cũng liền hơn 10, chỉ ít đều là ất đẳng tư chất. Vị sư đệ này muốn khai lò luyện dược a? Nơi này có một ít trong bang nhu cầu dược hoàn. Ngươi xem một chút, muốn luyện chế loại nào? Đối phương đưa qua một bản sổ ghi chép. Luyện dược không phải nghĩ luyện cái gì liền luyện cái gì. Muốn nhìn trong bang có hay không nhu cầu. Có cái nhu cầu này, tốn hao công huân đưa ra xin, như vậy liền sẽ có người đem này chế thành nhiệm vụ biểu, cung cấp đến đan đường bên này. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối. Nếu là đạt tới ất đẳng học đồ phía trên, mỗi tháng đều sẽ có nhất định số lần luyện chế mình muốn dược hoàn, mà lại cùng bính cấp, đinh cấp khác biệt, bọn hắn luyện chế ra đến đồ vật, có thể có nhất định rút thành. Tỷ như nói, luyện chế một lò uẩn tức giận hoàn, ất đẳng đan đồ có thể rút thành 2%, giáp đẳng 5%. Nếu là tấn cấp đan sư, có thể lựa chọn liền có thêm. Trong bang mỗi tháng quy định luyện đan nhiệm vụ, có thể rút thành 20%. Hoàn thành những nhiệm vụ này, những người khác muốn để bọn hắn luyện đan, liền muốn nhìn ra đại giới có thể hay không khiến cho hài lòng. Đan sư thật sự là nổi tiếng. Lục Trường Sinh hiểu rõ về sau, nói, cái kia đan đồ hít một tiếng, nói, ai nói không phải đâu, người nơi này ai không muốn trở thành đan sư, đáng tiếc, một tên đan sư sinh ra quá khó, đan đường tồn tại nói ít cũng có trên 100 năm, mướn vào đan đồ không có 10000 cũng có 80000, nhưng có thể thành tựu đan sư, cũng liền 25 người, mà lại, trong đó đa số là nhất phẩm đan sư. Nhất phẩm, đúng vậy a, nghe nói đan sư có lục phẩm, nhưng toàn bộ Đại Tống đều không ai thấy qua lục phẩm đan sư dáng vẻ, thậm chí ngũ phẩm đều không có. Có thể đạt tới tam phẩm đều xem như cực kỳ khó lường. Chúng ta đan đường đường chủ Thương lão, tại toàn bộ Đại Tống đều không phải hạng người vô danh, nhưng cũng bất quá là tam phẩm đan sư. Chọn tốt rồi sao? Sư đệ, chọn tốt, liền hai cái này đi. Hai cái? Cái kia đan đồ ngây ra một lúc, cười nói, một lần nhiều nhất chỉ có thể nhận một cái nhiệm vụ. Vậy liền cái này đi. Lục Trường Sinh chỉ vào một cái nhiệm vụ nói, vốn còn nghĩ trước dùng cái dược hoàn luyện tay một chút, nhưng đã chỉ có thể nhận một cái. Quên đi, cái kia đan đồ cầm đi tới nhìn một chút, cau mày nói, sư đệ vẫn là đổi một cái đi. Ừm, người nhận đây là luyện đan nhiệm vụ. Đồng dạng chỉ có thể ất đẳng yêu, thậm chí giáp đẳng đan đồ mới có thể nhận. Về phần bính đẳng, bởi vì tinh thần lực không đủ, khả năng rất lớn sẽ thất bại. Không khỏi lãng phí quá nhiều vật liệu. Vì lẽ đó có cái này hạn chế. Vậy liền nhận cái này đi. Lục Trường Sinh bất đắc dĩ đem mục tiêu hạ thấp. Lúc trước phương kia kiếm kiểm trắc mình tư chất thời điểm, vẫn không cảm giác được phải có cái gì. Hiện tại xem ra, trong lòng còn có chèn ép, rất có thể là sự thật. Bất quá hắn cũng không ý vị chèn ép là đặc biệt châm đúng. Như thế không đau không ngứa, càng giống là một hạ mã uy. Nếu là hắn biết là mình cầm sơn thần, sẽ hối hận hay không? Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Đan đồ gặp hắn tuyển giáp đẳng đan đồ nhiệm vụ, cười nói, xem ra sư đệ là nghĩ xông một cái giáp đẳng đan đồ vị trí a. Sư huynh tại cái này sớm cầu chúc ngươi thu hoạch được thành công. Bất quá, tốt nhất đừng làm giả. Trước kia có người liền là nghĩ đến tướng luyện chế tốt đan dược mang vào, lẫn lộn nghe nhìn, về sau thành giáp đẳng học đồ. Lại không nghĩ rằng, có lần đan đạo giao lưu hội, này lão sư dẫn hắn tiến về, lại tại giao lưu hội trên gây ra rủi ro, tại chỗ liền bị đánh chết. Không chỉ có như thế, ngay cả gia tộc sau lưng của hắn đều không thể may mắn thoát khỏi. Lục Trường Sinh gật đầu, quay người đi vào luyện đan thất bên trong. Cái kia đan đồ lắc đầu, một tên đan đồ đi tới, hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái kia mới tới đan đồ còn không có quen thuộc tình huống liền muốn xung kích giáp đẳng đan đồ. Vị trí, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Có phải hay không là kiểm trắc thời điểm xảy ra vấn đề? Người ta cũng đã giúp người mới kiểm trắc. Từ trước đến nay biết quy củ này. Chèn ép người mới là các lão nhân quyết định quy định ngầm. Vì chính là cho người mới một hạ mã uy. Chờ đến đan đường, tư thái cũng có thể hạ thấp một chút. Nhưng kiểm trắc cũng sẽ không thái quá. Bình thường chỉ là ép một cái tiểu giai đoạn. Tỷ như nói, đối phương có ất cấp yêu đẳng, vậy liền bình một cái ất cấp trung đẳng. Nếu như kiểm trắc người tâm tình không tệ, hoặc là muốn kết một cái thiện duyên, cũng có thể không làm việc này. Hết thảy đều nhìn mình phát huy. Nghe nói, phụ trách kiểm trắc chính là nhất cửu đan viện giáp đẳng đan đồ Phương Kiếm. Lấy Phương kia kiếm tính cách, như hắn là giáp đẳng tư chất, làm sao lại bỏ vào đến? Hai người gật đầu, nhất cửu đan viện dư sư khoảng cách đại nạn càng ngày càng gần. Phương Kiếm đối với này y bát cực kỳ coi trọng. Sau lưng có Phương gia tương trợ, há có thể để một ngoại nhân đoạt được. Nước sông phân dòng, thân tàu chậm rãi tựa ở bên bờ. Dược lão xuống thuyền, nhìn thấy bờ trên một cái tuổi qua lục tuần nhỏ gầy lão giả chính đứng chắp tay. Nhìn thấy hắn, trên mặt lộ ra một tia không nói được quái dị dáng tươi cười. Giống như là thấy được cực kỳ thú vị đồ vật. A a a a, hắn há mồm ha ha ha cười không ngừng. Chờ dược lão đi vào, chính là âm dương quái khí nói. Đây không phải năm đó có hy vọng xung kích đan sư giáp đẳng đan đồ Bạch Trọng a. Làm sao tới chỗ này rồi? Thật sự là khó có thể tin. Ta nói lúc đi ra, vậy mà nghe được hỉ thước thanh âm. Ta coi là ban đêm có phải là sẽ thêm đồ ăn. Lại không nghĩ rằng, đã tới một vị lão bằng hữu. Hắn giống như là mấy chục năm không có mở miệng bình thường. Líu lo không ngừng phun nước bọt. Một chút thậm chí bắn tung tóe đến dược lão trên mặt. Lâm Mặc, dược lão lạnh lùng nhìn thoáng qua. Luyện bì trung kỳ khí tức theo thể nội tràn ra. Nơi này cũng không phải bên ngoài. Lão giả kia cười hắc hắc một tiếng, bất quá ngã xuống đất là thu máy hát, quay đầu nhìn về phía trước đi đến, nơi xa, là từng dãy cao lớn xâm nghiêm kiến trúc, cùng từng cây theo kiến trúc bên trong dựng thẳng lên ống sắt, không ngừng mà có đen trắng khói đặc tuôn ra, kia là luyện đan luyện dược dư cho lại hướng nơi xa thì là lấp kín thấp bé tường thành, đem nơi đây vây lại, phía trên có tam hà băng băng chúng tần thú. Dược lão trong lòng thở dài, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn quãng đời còn lại, liền đem ở đây vượt qua, chế dược chỗ, đàn đồ nhóm nơi chôn xương. Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu người ngã xuống nơi này, Hắn theo Lâm Mặc hướng phía trước, thỉnh thoảng lại nhìn thấy một chút đã có tuổi lão giả từ từng gian luyện đan thất bên trong đi ra. Từng cái mặt mũi tràn đầy bẩn thỉu, lôi thôi lếch thếch, ánh mắt đục ngầu. Khi nhìn đến hắn thời điểm, trong mắt hiện ra một tia cười trên nỗi đau của người khác. Người mới, lần này tốt, tới người mới, công việc của chúng ta có lẽ sẽ nhẹ lòng một ít. Lâm Mặc, người kia là ai? Tựa như là trước đó nhất cửu đan viện giáp đẳng đan đồ Bạch Trọng. Một người tựa hồ nhớ lên, kêu lên, Bạch Trọng, hắn không phải đi quan hệ, đi trấn khu làm tiệm thuốc người phụ trách rồi sao? Ai biết được, trước đó có người tới tuyển người, cuối cùng bị Lâm Nam tên kia cầm đi, hiện tại cũng đã đi nhậm chức đi. Thật tốt, từng người nghe được thanh âm đi ra, Dược lão tựa như là bị mang theo dạo phố. Thẳng đến một tên luyện nhục cảnh hán tử đi tới, bọn hắn mới ngậm miệng lại. Hán tử kia quét liếc chung quanh, đem Dược lão dẫn tới một gian xương phòng bên trong. Bên trong dụng cụ đầy đủ, cũng là coi là thoải mái dễ chịu. Tiên sinh tại bên ngoài có thể có quan hệ. Dược lão do dự một chút, lắc đầu. Hán tử nói, không sao vậy liền cam chịu số phận đi. Chỗ này chỉ cần ngươi thành thật chút, theo quy định hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ không có người làm khó dễ ngươi. Nói thế nào đều là theo trong bang lui ra tới đan đồ. Một chút không có ý nghĩa thể diện vẫn là cho. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.